Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tà Binh Phổ, chương 33, ngày trở về. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Alo, anh đã nói rồi, anh quên mở điện thoại. Buổi chiều hả? Đi tham quan viện bảo tàng. Phương Hân không nói cho em biết sao? Làm gì có chuyện đàn em ái mộ đàn anh. Giờ khi không, anh đi đùa giỡn với em làm gì? 9 giờ sáng mai hả? Được rồi, anh tới đón em. Đâu có, chắc chắn đấy. Bye nhá. Sau khi ngắt điện thoại, Đi Lam lập tức thở phào một cái. Vừa rồi cậu ta định giải thích lý do mình không mở điện thoại, cuối cùng cũng khiến Trương Nguyệt Thần tin rằng cậu ta không phải đi giết thời gian cả ngày với con gái. Dạo này tùm lum chuyện xảy ra như thế, ai còn hơi sức đi đâu mà tán gái cơ chứ. Đi Lam bày ra vẻ mặt quỷ với điện thoại, sau đó xoay người đi tìm Đường Khảo và Phương Hân. Ôi giời, chỉ trong nháy mắt mà hai người đã đi đâu mất tăm rồi à? Đi Lam gãi đầu. Xung quanh cậu ta im ắng không có một bóng người. Đi Lam định lấy điện thoại gọi cho Đường Khảo, nhưng nghĩ một hồi rồi bỏ luôn ý định này. Chả lẽ bọn họ trốn trong bụi cỏ chơi trò chim chuột rồi hả ta? Thôi bỏ đi, hiếm khi hai người họ có cơ hội ở cùng nhau mà. Nhà khách mà Mạc Phi nghỉ ngơi cách viện bảo tàng 10 phút đi bộ. Đi Lam không còn kiên nhẫn chờ Đường Khảo xuất hiện nữa, thế là cậu ta phóng như bay chạy đến khách sạn trước. Theo lệnh của Vũ Văn thì nhiệm vụ đưa đón Mạc Phi trong 2 ngày nay sẽ do Đinh Lam đảm nhận. Thế nhưng cậu ta không coi việc này như khổ sai, mà trái lại còn thường chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Lúc Vũ Văn đến thân mình còn lo chưa xong thì cậu ta đã ôm luôn việc lo ngày 3 bữa cho Mạc Phi. Đinh Lam cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy hứng thú với Mạc Phi. Nếu bàn về tướng mạo, tuy vẻ đẹp của Mạc Phi cũng thuộc dạng động lòng người, nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định so với mấy người bạn gái trước của Đinh Lam. Hơn nữa, lúc nào Mạc Phi cũng đeo theo gương mặt tái nhợt đó, còn giống bệnh nhân hơn cả Trương Nguyệt Thần nữa. Cái này là chưa kể đến tính tình quái đản của Mạc Phi. Chắc hẳn ai mà đến gần cô thì sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nếu phải nói một điều đặc biệt của Mạc Phi mà Đinh Lam có ấn tượng sâu đậm, thì chắc có lẽ là cái gương mặt hờ hững, lạnh lùng của cô khi đối mặt với cậu ta. Để làm theo lối cũ, đi tới trước cửa phòng của Mạc Phi. Cậu ta định gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng cãi vã loáng thoáng trong phòng. Đi Lam giật mình, không biết nên gõ cửa hay là tránh đi. Cậu ta đứng ngây người ở đó một hồi, nhưng lòng hiếu kỳ đã lấn áp tất cả. Thế là Đinh Lam bèn áp sát lỗ tai vào cánh cửa, cẩn thận lắng nghe thì giọng của Mạc Phi là lớn nhất. Chắc là đang cãi nhau với người khác trong điện thoại. Đáng tiếc là hiệu quả cách âm của gian phòng này quá tốt. Đi Lam chỉ có thể loáng thoáng nghe vài chỗ như tự do, hạn chế, đi con đường của mình. Càng về sau, giọng của Mạc Phi dần dần thấp xuống. Đi Lam không còn nghe thấy gì nữa. Đi Lam cẩn thận lui về sau. Trở lại đại sảnh nhà khách, cậu ta ngồi trên ghế sofa, rút một điếu thuốc ra rồi đi đến phòng của Mạc Phi lần nữa. Đi Lam gõ cửa phòng, Mạc Phi ló cái đầu bù xù ra khỏi khe cửa. Cô hơi bất mãn liếc nhìn Đinh Lam. Đi Lam thấy vành mắt cô ửng đỏ, hình như mới vừa khóc một trận. Đi Lam cảm thấy hơi bối rối. Cậu ta muốn nói an ủi Mạc Phi, nhưng lại sợ cô phát hiện lúc nãy cậu ta nghe lén. Anh Vũ Văn đâu rồi? Hiếm khi Mạc Phi chủ động mở miệng nói chuyện với Đinh Lam. À, thầy có việc, nói sẽ quay về ký túc xá muộn một chút. Bảo tôi tới đón cô trước. Anh ấy không ăn cơm với tôi à? À, thầy không có nói chuyện này. Đi Lam cân nhắc cách dùng từ, sợ Mạc Phi đóng cửa lại rồi không bao giờ ra nữa. Ừ, được rồi, cậu chờ tôi một lát. Mạc Phi xoay người đi vào phòng, nhưng không đóng cửa lại như mọi ngày, mà chỉ khép hờ lại thôi. Đi Lam chờ bên ngoài trường 20 phút thì Mạc Phi mới chỉnh trang quần áo xong xuôi ra khỏi cửa. Ngay lúc cô bước ra, Đi Lam không khỏi ngẩn ngơ. Cái cô Mạc Phi không chút son phấn kia, vậy mà lại trang điểm. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong hành lang nhà khách, đôi môi vốn nhợt nhạt của Mạc Phi nay lại hiện lên sắc hồng rực rỡ. Viền mắt được kẻ một cách tỉ mỉ, khiến đôi mắt cô nhìn to hơn nhiều. Chỉ tiếc khuôn mặt thanh tú vẫn tái nhợt, dù có dùng má hồng thì cũng khó mà che đậy được. Tối nay ăn món Tây, cô không ngại chứ? Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Đinh Lam lại vô cùng chắc chắn. Dựa vào kinh nghiệm hai ngày qua, cậu ta chăm lo cho việc ăn uống của Mạc Phi. Nếu bạn cố tình hỏi ý kiến của cô, thì chắc chắn Mạc Phi sẽ phản đối mọi chuyện như một phản xạ có điều kiện. Nhưng nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ nhập tiệc thôi, thì chắc chắn cô sẽ thuận theo. Quả đúng như vậy, Mạc Phi không có ý kiến gì với câu hỏi của Đinh Lam. Cô theo sát cậu ta chậm rãi bước ra ngoài. Đinh Lam và Mạc Phi mới vừa ra khỏi cổng nhà khách thì lập tức bị Đường Khảo nhìn thấy. Cuộc trò chuyện với Phương Hân ở viện bảo tàng khiến hắn vô cùng khiếp sợ, quên mất luôn chuyện đón Mạc Phi. Giờ nhớ ra mới vội vàng chạy đến. Thầy Đình Lam đang đi cách đó không xa, Đường Khảo định vẫy tay thì Phương Hân đột ngột kéo tay hắn, trốn sau một chiếc xe con đậu ven đường. Cậu làm cái gì vậy? Đường Khảo khó hiểu. Nào, cậu không phát hiện Mạc Phi trang điểm sao? Con gái trang điểm vì người thương. Đây là trích từ trong câu nói của Dư Nhượng, một trong năm thích khách nổi danh thời Xuân Thu, theo sử ký Tư Mã Thiên. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ tử trang điểm vì người thương. Chúng ta đừng có đến làm bóng đèn chứ. Vẻ mặt Phương Hân hưng phấn như đang rình coi thành công. Mặt cậu ghê thế nhỉ, vậy mà cũng thấy hả? Mạc Phi thật sự trang điểm mà. Đường Khảo liếc mắt đầy khinh thường nhìn Phương Hân. Tự đeo mắt kính, thị lực 5,5 lận đó. Phương Hân không phục, đẩy kính trên mũi. Cho dù Mạc Phi trang điểm đi chăng nữa, nhưng kẻ mù cũng nhìn ra được người Mạc Phi thích chính là thầy Vũ Văn, cũng không phải cô ấy trang điểm vì Đinh Lam mà. Đường Khảo không dễ mắc mưu. Không phải cậu nói hôm nay thầy Vũ Văn không ăn cơm với chúng ta sao? Thầy Vũ Văn vắng mặt, tớ cũng không muốn ăn cơm với Mạc Phi đâu. Để Đinh Lam đối phó với cô nữ sinh quái dị này đi. Cuối cùng thì Phương Hân cũng thành thật nói. Đường Khảo thở dài một hơi. Hôm nay Đinh Lam mời cơm Tây đấy. Ngày mai tớ mời cậu ăn cơm Tây là được chứ gì? Mau nhắn tin cho Đinh Lam, nói chúng ta có việc để đến nơi khác rồi. Phương Hân nổi giận, dùng sức ngắt Đường Khảo một cái. Lồng hai người trốn sau xe, dù gì to nhỏ, thì Đinh Lam và Mạc Phi đã sóng vai nhau đi ngang qua xe, chậm rãi biến mất dạng. Bên ngoài trường đại học S có một nhà hàng Tây tên là Nạc Lan. Ngày đầu hương vị rất ngon, nhưng Đinh Lam thấy cũng bình thường. Dù vậy thì du học sinh và nhóm giáo viên nước ngoài của đại học S rất thích đến nơi này ăn, khiến nhà hàng này cũng có chút danh tiếng. Mạc Phi ngồi gần cửa sổ, đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chú bên ngoài, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm rượu vang đỏ. Còn thịt cua nhân phô mai trên bàn thì hầu như không động tới. Đinh Lam biết cô đang chờ thầy Vũ Văn, nhưng chắc chắn cô phải thất vọng rồi, vì thầy Vũ Văn có lẽ là sẽ không tới. Nhưng Đinh Lam không đành lòng nói sự thật cho Mạc Phi biết. Cậu ta đành để gan gống tươi trên mặt bàn sang một bên, chậm rãi uống cà phê với cô. Dĩ nhiên Đinh Lam không biết rằng Vũ Văn có đang đi về hướng này hay không, nhưng Mạc Phi có thể cảm ứng được chính xác vị trí của anh. Cô sớm đã phát hiện vị trí hiện tại của Vũ Văn cách cô ngày càng xa. Bình thường anh Vũ Văn đối xử tốt với các cậu lắm hả? Đột nhiên Mạc Phi xoay đầu lại, cô mở lời. Hả? Đi làm không ngờ Mạc Phi sẽ nói chuyện với mình. Thầy vẫn xem chúng tôi như bạn bè, không hề tự cao tự đại chút nào cả. Anh ấy cũng chưa từng tự cao tự đại với bất kỳ ai. Giọng của Mạc Phi rất nhỏ, nghe như là đang lẩm bẩm độc thoại. Hai người đều học cùng một thầy hả? Học loại phép thuật như này? Đi làm giơ một tay lên tạo thành thủ ấn kỳ quái. Ngữ điệu của Mạc Phi lãnh đạm, cô đáp. Tôi chỉ là học trò trên danh nghĩa mà thôi. Ông ngoại tôi sẽ không dạy tôi bất kỳ pháp thuật gì. Ông nói con gái không cần học những thứ này. Sư phụ thầy Vũ Văn là ông ngoại cô hả? Đi làm tấm tắc, giống hệt tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp vậy nhỉ? Tôi không xem tiểu thuyết võ hiệp. Mạc Phi nghiêm túc nói. À, không có gì. Trong tiểu thuyết võ hiệp ấy, cũng không có viết mấy cái tình tiết đặc sắc như gặp gỡ thầy Vũ Văn. Đình Làm chậm rãi thu lại nụ cười. Thật ra, dù cho có những lúc Vũ Văn nói cười ha ha với cậu ta và Đường Khảo, thì bọn họ vẫn có thể cảm nhận được vẻ u buồn toát ra từ người thầy. Tuy bọn họ không biết thầy Vũ Văn đã từng trải qua chuyện gì, nhưng có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân hai người bọn họ nguyện ý đi theo thầy Vũ Văn. Anh Vũ Văn vẫn cảm thấy tôi còn nhỏ, chuyện gì cũng không muốn nói với tôi. Nhưng thật ra, trong lòng anh ấy muốn gì thì tôi có thể cảm ứng được một nửa. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Mạc Phi nhướng đôi mày thanh tú, sau đó quay đầu về phía cửa sổ. Đình Làm sửng sốt, lúc này cậu ta mới sực nhớ. Lần đầu tiên cô gái này đến đại học S đã chỉ chính xác vị trí của thầy Vũ Văn. Chẳng lẽ cô thật sự có thuật đọc tâm trong truyền thuyết à? Vậy không lẽ trong lòng cậu ta nghĩ gì cô cũng biết hết ư? Vẻ mặt Đinh Lam chợt trở nên lúng túng. Mạc Phi lơ đãng liếc nhìn Đinh Lam. Đinh Lam lập tức nhắm mắt lại, cố gắng khiến mình rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì cả. Cậu khẩn trương cái gì vậy? Tôi không có hứng thú với suy nghĩ của cậu. Hơn nữa, trừ anh Vũ Văn ra thì tôi không thể cảm ứng được bất kỳ người nào khác đâu. Mạc Phi liếc Đinh Lam. Thì ra là thế. Đinh Lam thở hắt ra. Trở về thôi. Anh Vũ Văn đang chờ chúng ta ở ký túc xá của anh ấy đấy. Đột nhiên Mạc Phi đứng dậy đi ra ngoài. Ơ, tớ còn chưa ăn xong mà. Đinh Lam múc qua loa vài muỗng gan ngỗng nhét vào trong miệng, rồi cầm áo khoác đuổi theo. Lúc hai người trở lại ký túc xá giáo viên thì Đường Khảo và Phương Hân đã tới trước rồi. Bọn họ đang nghiên cứu ký hiệu hình tròn trên thân kiếm Keris với Vũ Văn. Vũ Văn gỡ bỏ hư linh băng. Phương Hân cẩn thận úp tờ giấy trắng lên lưỡi kiếm, nhẹ nhàng tô lại ký hiệu dị thú nửa sư nửa hổ kia xuống. Tối nay ăn cơm tây ngon hay là ăn bằng mắt ngon hơn vậy? Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Tà Binh, chỉ có Đường Khảo chớp mắt chế nhạo Đinh Lam. Số tơ khổ quá mà, chưa ăn được cái gì hết trơn đấy. Đinh Lam vẫn còn đang tiếc gan ngỗng và thịt cua bị lãng phí vô ích. Trên cán của ba thanh Tà Binh đã xuất hiện đều có ký hiệu này, có lẽ chúng ta sẽ tra ra được lai lịch của nó. Vô Văn nhận tờ giấy trong tay Phương Hân. Anh rất hài lòng với bản in lại này. Ngày mai em đến thư viện tra tư liệu nhé. Hình như nơi đó có một chuyên khu tra cứu đặc biệt về bộ môn khảo cổ đấy. Đặc khảo xung phong tiếp nhận nhiệm vụ. Chuyên ngành khảo cổ của Đại học S chiếm vị trí không nhỏ đối với giới khảo cổ trong nước. Nếu không thì trong bảo tàng kia cũng sẽ không cất giữ nhiều đồ như vậy. Nói không chừng trong đó có thể tra được chút gì đó. Ngày mai tôi và em cùng đi. Vũ Văn gật đầu. Sau khi vào cửa, Mạc Phi vẫn chưa nói câu nào. Cô chỉ đứng bên cạnh Huyền Cương, vô về chơi đùa với đám lông rậm rạp trơn mịn trên lưng nó. Tiểu Mạc. Vũ Văn chỉ lo tập trung tinh thần khống chế Tà Binh trong tay. Anh đưa lưng về phía Mạc Phi gọi một tiếng. Hả? Ngữ điệu của Mạc Phi có hơi bất mãn. Vũ Văn quay đầu lại, mặt anh ngớ ra, mà đến lúc này anh mới chú ý Mạc Phi trang điểm. Sau khi khựng lại một chốc thì Vũ Văn phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ. Mạc Phi đã trưởng thành thật rồi, không còn là cô bé túm góc áo anh chạy theo đuôi khắp nơi như năm đó nữa. Em chuẩn bị tốt rồi chứ, Mạc Phi? Vũ Văn trịnh trọng nói. Đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Vũ Văn không gọi cô là Tiểu Mạc nữa. Trong lòng Mạc Phi đột nhiên hơi kích động, bước nhanh tới trước bàn làm việc. Vẻ mặt Vũ Văn nghiêm túc, hai tay anh nâng kiếm Keris lên, đặt vào vị trí Mạc Phi đưa tay là có thể chạm tới. Mạc Phi không hề do dự, đặt tay lên mũi kiếm. Cho dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng trạng thái thông linh của Mạc Phi vẫn khiến Phương Hân sợ tới mức lùi lại từng bước. Lần này, hai mắt Mạc Phi trợn to, nhưng tròng đen mắt không chuyển thành màu trắng mà lại biến thành màu đen sâu thẳm. Ánh mắt kia tràn ngập tà tính, như xuyên thủng thời gian và không gian, quay lại ngàn năm trước. Theo đường bút chỉ vẽ trên tờ giấy trắng, cảnh tượng của ngàn năm trước tái hiện trước mặt mọi người. Chủ nhân của kiếm Keris cũng chính là góc nhìn của người đàn ông kia là đầu tiên xuất hiện trong bức họa. Nhưng đám người Vô Văn chỉ có thể trông thấy một đôi tay của hắn. Hai bàn tay to này đang nắm một cây đinh ba dài, dường như chiếm một nửa không gian bên trái bức họa. Vị trí hộ khẩu khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ của tay trái có một hoa văn bò cạp sinh động như thật. Hình ảnh phía dưới là một hố động thẳng đứng hình ống, miệng song song với mặt đất, hình như trong hố đổ đầy vật chất dưới dạng thể lỏng trong trạng thái nửa đông kết. Tuy rằng hình ảnh mang trạng thái tĩnh, nhưng dưới ngòi bút của Mạc Phi, đôi tay cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên kia dường như đang dùng toàn bộ sức lực. Mọi người đứng một bên quan sát có thể cảm nhận được đinh ba nắm chặt trong tay hắn đang cắm vào trong hố, dùng sức khuấy lên. Còn phía bên phải bức họa, tuy rằng có rất nhiều người, nhưng nhân vật chính vẫn là ba người ngoại quốc từng xuất hiện trong hai bức họa trước. Chẳng qua lần này, tất cả bọn họ đều loát thân trên, lộ ra thân hình cường tráng, đầy cân xứng. Người Hồ Ba Tư nâng một thanh búa sắt, đầu vuông lên cao. Hắn và người Nhật Bản kẻ trái người phải vây quanh một bệ sắt to. Nhìn tư thế kia, hình như hai người đang thay phiên nhau ra sức tu luyện đoạn sắt đặt trên bệ. Bốn phía bệ sắt có bốn quân sĩ khác mặc trang phục người Trung Quốc. Trong tay mỗi người đều cầm hai cây quạt hương bổ. Bọn họ đang cố gắng quạt gió cho đoạn sắt trên bệ. Còn người ngoại quốc chẳng rõ lai lịch mặc trường bào với quần đùi kia cũng cởi trường bào trên người ra, thắt vòng bên hông, một tay giơ thanh kiếm sắt lên, kẻ một thanh sắt đen xỉ khác đưa vào bệ rèn. Toàn bộ bức họa đang miêu tả một tòa xưởng đúc sắt, nơi đây tập hợp các lò rèn giã luyện, tinh luyện kim loại. Thấy Mạc Phi đặt nét bút cuối cùng lên giấy vẽ, sau đó cô thuận tay kéo bức họa đã hoàn thành trên giá vẽ xuống. Đi Lam vội vàng tiến lên tiếp nhận bức họa, đồng thời đưa tay đỡ vai Mạc Phi. Cậu ta chỉ sợ sau khi Mạc Phi vẽ xong thì sẽ ngã về phía sau như lần đầu tiên. Ai ngờ Mạc Phi đột ngột rụt vai trái, gạt tay Đinh Lam đang đỡ trên vai cô. Tay phải lại cầm một cây bút tiếp tục vẽ trên tờ giấy trắng. Đinh Lam kinh ngạc. Cậu ta liếc mắt nhìn Vũ Văn, không biết vì sao Mạc Phi lại tiếp tục vẽ thêm nữa. Vũ Văn sửng sốt, tiến đến nói nhỏ bên tai Mạc Phi. Mạc Phi, em đã vẽ xong bức tranh rồi, tiếp tục thêm nữa thì cơ thể em thừa nhận không nổi đâu. Nhưng Mạc Phi làm ngơ lời cảnh cáo của Vũ Văn. Đôi mắt màu đen không có đồng tử nên không nhìn thấy bất kỳ dao động tư tưởng nào của cô. Cô không thể vẽ nữa. Đột nhiên Đình Lam vươn tay bắn lấy cánh tay phải của Mạc Phi. Buông ra! Mạc Phi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Toàn thân cô phát ra ánh sáng. Cô quay đầu, giận dữ nhìn Đinh Lam. Cả mắt to màu đen sâu thẳm hiện lên khí thế bức người. Xung quanh hốc mắt đột nhiên tràn ra vết rạn màu đen thẫm. Đinh Lam chấn động, cánh tay đang bắt lấy Mạc Phi cũng theo đó mà buông ra. Chuyện xảy ra bất ngờ nên khiến Vũ Văn trở tay không kịp. Anh liên tục vẫy Đinh Lam, ý bảo cậu ta lùi về phía sau. Còn anh thì nhỏ giọng tiếp tục khuyên nhủ bên tai Mạc Phi. Nhưng Mạc Phi không còn quan tâm đến bất luận kẻ nào. Tay cô chỉ biết vẽ cực nhanh. Bức phác họa thứ tư nhanh chóng xuất hiện manh mối. Chả biết có phải Mạc Phi đã vượt quá trạng thái thừa nhận cực hạn của bản thân để vẽ xuống bức họa này hay không. Ngòi bút của tác phẩm thứ tư này rõ ràng lộn xộn hơn nhiều, không còn phong cách tả thực như ba tác phẩm trước nữa. Bức họa này giống như một bản phác thảo tuyệt vời. Vũ Văn vừa nhìn tác phẩm trên giá vẽ thì không thể rời mắt được nữa. So với sự khác thường của Mạc Phi thì nội dung bức bích họa thứ tư này càng khiến người ta kinh sợ không thôi. Bối cảnh của bức họa là một mảng đen được tô bằng bút chì. Mạc Phi vẽ nhiều chỗ trống nhỏ, nhìn kỹ thì phát hiện những chỗ trống này đều xuất hiện thành từng cặp, rõ ràng chính là mắt người. Mà mảng lớn màu đen chính là biểu thị đám người đang tiến đến bao vây bốn phương tám hướng. Trung tâm của bức họa là một trận tàn sát thảm thiết. Người Hồ Ba Tư nhanh nhẹn dũng mãnh kia đang dùng khỉu tay kẹp cổ của một binh sĩ. Nhưng dù là người Hồ hay binh sĩ kia thì trên thân thể từng người đều cắm vài mũi tên. Người đàn ông Nhật Bản mặc đồ trắng đứng cách người Ba Tư không xa. Trong tay hắn ta đang cầm một thanh đao to vừa đoạt được, chém một tên binh sĩ ngã nhào trên mặt đất. Nhưng bên cạnh hắn ta lại xuất hiện một sĩ quan mặc giáp, trong tay cầm trường đao, cách không chém thanh đao to trong tay người Nhật Bản thành hai khúc, ngược vào bụng người Nhật Bản cũng bị chém trúng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Vũ khí mà sĩ quan kia đang cầm trong tay chính là trường đao Samsia. Còn một sĩ quan khác cũng mặc bộ giáp dày nặng, hắn đang giương thương thập tự lên cao, vẻ mặt đằng đằng sát khí đâm về phía người ngoại quốc mặc trường bào đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Người ngoại quốc tay không tất sắc, té trên mặt đất chỉ có thể bất lực cua tay với trường thương kia. Quan viên Trung Quốc tuấn tú từng xuất hiện trong bức họa thứ hai, mặc bộ trang phục như cũ, khuôn mặt anh ta bình tĩnh đi về phía bên phải bức tranh, trong tay anh ta đang cầm trường kiếm Keris đầy máu. Trên mặt đất rải rác thi thể của hơn chục binh sĩ Trung Quốc. Trận chiến này quá chênh lệch về sức mạnh, trong đống thi thể có một cánh tay đứt, trên hổ khẩu của đoạn cánh tay đứt ấy có một hoa văn hình bò cạp. Lực chú ý của Vô Văn hoàn toàn bị bức tranh tràn ngập sát khí kia hấp dẫn. Anh không chú ý tới Mạc Phi đã cạn kiệt thể lực, cơ thể cô lung lay sắp ngã, máu từ miệng và mũi chảy ra ngoài. Để làm không còn lòng dạ nào mà nhìn tác phẩm của Mạc Phi, anh tập trung sự chú ý trên người cô. Giờ thấy tình trạng của cô không ổn thì cũng bất chấp xông lên phía trước, ôm ngang eo Mạc Phi, kiên quyết kéo cô ra khỏi giá vẽ. Ánh sáng trước giá vẽ vụt tắt, bố trí lan tròn trên mặt đất, ngòi bút cũng bị gãy. Lúc này Vô Vạn mới chợt kịp phản ứng. Anh xoay người nhìn Mạc Phi đã được Đinh Lam ôm đến ghế sofa. May mà Đinh Lam kịp thời ra tay, tuy hơi thở của Mạc Phi mỏng manh nhưng cô đã nhanh chóng mở mắt ra. Em, tại sao em phải làm vậy chứ? Thân thể của em không chịu được thông linh trong thời gian dài. Nếu em có gì bất chắc thì anh làm sao ăn nói với ông ngoại em đây? Vô Vạn nghĩ mà sợ. Mạc Phi mở to mắt nói, em chỉ muốn vẽ thêm cho anh một bức họa, có thể trợ giúp anh nhiều hơn một chút cũng tốt mà. Em không thể ở đây nữa, em quyết định rồi, em đã đặt vé máy bay vào sáng mai. Tất cả mọi người vây xung quanh Mạc Phi đều sững sờ. Sao đột nhiên Mạc Phi phải trở về nhà vậy? Không phải cô nói có thể ở lại đến thứ sáu sao? Hôm nay đại sư huynh gọi điện cho em, bảo em nhanh chóng trở về. Nếu không, ông ngoại sẽ biết em ra ngoài tìm anh. Lần này chia tay, không biết lúc nào mới có dịp gặp lại nữa. Cố gắng nói xong câu đó, Mạc Phi lại suy yếu nhắm hai mắt lại. Vô Văn cắn môi dưới, vẻ mặt anh đau khổ. Anh đi tới đi lùi trong phòng, đột nhiên nện một quyền thật mạnh lên bàn học. Rốt cuộc Đinh Lam cũng hiểu rõ, cuộc điện thoại mà khi nãy cậu ta nghe được ở trước cửa phòng là của đại sư huynh gì đó gọi tới. Đờ Khảo đi đến bên cạnh Vô Văn khẽ nói, Mạc Phi nỗ lực như vậy cũng là để chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề tà binh. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay của chúng ta chính là tập trung lực chú ý lên hai bức họa này nhỉ. Vô Văn xoa mặt một cái, anh lặng lặng nhìn Đường Khảo, sau đó nở nụ cười nói, không ngờ em còn bình tĩnh hơn cả tôi nữa, xem ra sau này em có thể trở thành một người đáng gờm đấy. Đường Khảo ngượng ngùng đáp, bình tĩnh hay không cũng là do mỗi người, em chỉ không thể thích nổi Mạc Phi mà thôi. Nói chuyện ngay thẳng ghê nhỉ, cũng không xem thử con gái người ta chịu được hay không. Vô Văn ngoảnh đầu liếc nhìn Mạc Phi đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Đến vẻ mặt Mạc Phi đã khôi phục trở lại thì Vô Văn cũng nhẹ lòng hơn. Khi đặt bốn bức họa ở cùng nhau thì chúng ta không thể hiểu được mục đích của bọn họ đến Trung Quốc là gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến quan viên Trung Quốc kia nổi lên sát tâm, thậm chí đều quân đội đến tiêu diệt bọn họ. Lực chú ý của Đường Khảo hoàn toàn đặt vào bốn bức họa kia. Austin từng nói với tôi, trong một phần cổ thư mà bọn họ khai quật được từng đề cập đến Một kỵ sĩ ba tư cổ của vương triều Abbas đã chết kỳ quái ở Trung Quốc. Đao của anh ta cũng theo đó mà thất lạc. Có lẽ vị kỵ sĩ này chỉ là người Hồ Ba Tư trong bức họa đó. Năm ấy, trong trận tàn sát này, chắc chắn có một nô lệ Ba Tư may mắn đào thoát, sau đó qua tay nhiều người để trở về Ba Tư. Sở dĩ Bách Diệp và Austin có thể tìm tới Đại học S là do trong phần nhật ký mà nô lệ kia để lại có nhắc tới trận chém giết tàn khốc này. Số của vua văn cũng có thể chắp vá chút thông tin vụn vặt lại. Nhìn bức họa thứ hai, hình như bọn họ đang đưa cho quan viên Trung Quốc kia xem đao kiếm sắc bén sản xuất tại quốc gia của mình. Chẳng lẽ trong bức họa thứ ba, bọn họ đang chế tạo binh khí sao? Phượng Hân chỉ bức tranh thứ ba. Chúng ta có thể thấy rõ nơi này đang chế tạo binh khí. Nhưng nhiều người mà chỉ đang rèn một binh khí thì có phải hiệu suất hơi thấp quá hay không? Hơn nữa, hình như những người hỗ trợ quạt này mặc quân phục nhỉ? Để làm thấy hơi thở của Mạc Phi dần ổn định thì lập tức đến tham gia thảo luận. Mặc quân phục cũng không có gì kỳ quái, bởi vì nơi này cũng không phải xưởng rèn bình thường, mà là xưởng quân công thời đó. Quân khí giám. Ngữ điệu của Vũ Văn rất quả quyết, anh đặt tay lên bức họa thứ ba. Quân khí giám. Không sai, quân khí giám là cơ quan chuyên chế tạo vũ khí quân đội thời nhà Đường. Do chức năng không giống nhau nên nó còn chia nhỏ thành nỏ phường thự và giáp phường thự. Ngàn năm trước, khu vực mà hiện nay chúng ta đang đặt chân chính là một xưởng quân công. Các em còn nhớ trong viện bảo tàng tôi từng nói số lượng lớn binh khí được khai quật kia có hơi kỳ quái không? Đức Khả và Đinh Lam liên tục gật đầu. Ban ngày Vũ Văn còn chưa kịp thuyết minh kỹ càng thì gặp phải Bách Diệp đột nhiên té xỉu cắt ngang. Số lượng binh khí này là do trong lúc xây dựng Đại học S đã vô tình khai quật ra, ước chừng có hơn ngàn binh khí. Trong viện bảo tàng cũng có ảnh chụp hiện trường khi khai quật binh khí. Từ bức ảnh chụp chúng ta có thể thấy các loại binh khí khai quật được đều được tách riêng ra. Binh khí khác nhau có tường cao ngăn cách. Nơi này không phải hố bồi táng, chắc chắn số binh khí kia không phải lấy tư cách vật bồi táng chôn xuống đất. Nhưng lại phát hiện nhiều binh khí như vậy, e rằng có thể nơi đó là kho hàng dự trữ của quân khí giám bị khai quật ra. Dù vậy thì cũng không có gì kỳ quái, chỉ là phát hiện một kho hàng thôi mà. Phát hiện kho hàng thật sự không hiếm lạ, phát hiện một kho hàng chứa đầy vật tư quan trọng thì rất kỳ lạ. Cho dù thời nhà Đường có hưng thịnh thế nào đi chăng nữa thì việc chế tạo vũ khí kim loại cũng không phải chuyện dễ dàng. Một thanh đao chất lượng thượng thừa, giá tiêu chuẩn có thể bán được là 2.500 văn tiền. Vật tư quân dụng đáng giá như vậy sao lại bị người ta dễ dàng vứt bỏ ở chỗ này được? Rốt cuộc năm đó có chuyện gì xảy ra với khu vực này? Ý thầy là tất cả mọi chuyện hiện nay đều có liên quan đến bức họa này. Nếu sao mấy người ngoại quốc này lại chế tạo binh khí trong quân khí giám của Trung Quốc? Chẳng lẽ bọn họ đã làm sai chuyện gì nên mới chịu tai ương ngập đầu này ư? Vẻ mặt Đường Khảo đầy nghi hoặc. Không biết nữa, trong công thức vẫn còn này nhiều ẩn số lắm, muốn tìm lời giải đáp sẽ rất khó khăn. Vô Văn nặng nề lắc đầu. Thế nhưng chúng ta có thể khẳng định, trước khi sự kiện trong bức họa này xảy ra thì bốn thanh tà binh vẫn chưa bị tà linh chiếm được. Chúng nó chỉ là đao kiếm sắc bén bình thường mà thôi. Chỉ sợ chính vì cái chết thảm của bốn người ngoại quốc này để mới khiến chúng nó biến thành tà binh. Hôm sau, Vũ Văn và Đinh Lam cùng đưa Mạc Phi đến sân bay. Sau khi đổi vé máy bay, Mạc Phi yên lặng nhìn Vũ Văn, như có chút lời muốn nói, nhưng lại thôi. Đi thôi, sau này quay về đại học đừng giở tính tình tiểu thư nữa nhé, tìm một người bạn trai đi. Vũ Văn cười nhìn Mạc Phi. Không có anh bên cạnh thì em phải tìm một người thật tốt đấy. Chỉ ít cũng phải đẹp trai như Đinh Lam đây này. Cậu ta hả? Mạc Phi trợn mắt với Đinh Lam. Được rồi, sắp đi rồi mà còn không cho người ta chút sắc mặt hòa nhã hả? Vô Văn thấy vẻ mặt Đinh Lam xám như tro tàn thì nhanh chóng đứng ra hòa giải. Anh Vô Văn à, anh còn muốn ở lại đây bao lâu nữa? Em cảm thấy sau này trường học đó sẽ xảy ra nhiều chuyện không tốt đấy. Bỗng nhiên Vô Văn giơ tay ngắt ngang lời Mạc Phi. Có lẽ cảm thấy động tác như vậy có vẻ hơi quá thô lỗ, nên anh lại ôn hòa nói với Mạc Phi. Em có thể nhìn thấy quá khứ, chuyện này đã rất vất vả rồi, đừng nhìn những chuyện tương lai nữa, đồng ý với anh, nghe chưa? Mắt Mạc Phi dần ngấn lệ, cô khẽ gật đầu. Còn nữa, sau này không có chuyện gì thì đừng dùng năng lực cảm ứng của em nữa, như vậy anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nếu có một ngày em không cảm thấy sự tồn tại của anh nữa thì cũng đừng quá đau lòng nhé. Rốt cuộc Mạc Phi cũng không kìm nén được nữa, cô òa khóc lên. Để làm thấy Mạc Phi khóc đến đau lòng thì mũi cũng chua xót theo. Cậu ta còn chưa ý thức được bóng dáng của Mạc Phi đã in sâu trong lòng cậu ta, không thể xóa nhòa được rồi. Đây là lần đầu tiên chàng công tử đào hoa này không cần bất kỳ thứ gì của một cô gái, chỉ muốn bảo vệ cô. Hy vọng từ nay về sau cô không còn bất kỳ thương tổn gì nữa. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, em mau đi đi. Vô Văn không nói lời nào nữa, anh đẩy Mạc Phi về phía cửa kiểm soát an ninh. Mạc Phi nén lệ đi qua cửa kiểm soát. Trước khi hòa vào đám hành khách lên máy bay, cô ngoảnh đầu nhìn Đinh Lam vẫy tay cười với cậu ta. Ồ, thật lợi hại đấy, Mạc Phi cười với cậu kìa. Vô Văn đột nhiên vỗ vai Đinh Lam. Người kia cũng không nhịn được mà vui vẻ. Nhưng Đinh Lam còn chưa vui vẻ được bao lâu thì chợt biến sắc. Quỳ to, đã 9 giờ 30 phút rồi, em đã đồng ý 9 giờ phải đi đón Trương Nguyệt Thần kia. Hết chương thứ 33. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 34. Đinh Lam lái chiếc xe thể thao chạy nhanh như chớp đến bệnh viện. Phòng bệnh của Trương Nguyệt Thần đã sớm được thu dọn sạch sẽ. Đinh Lam hỏi y tá đang đổi giường mới rằng Trương Nguyệt Thần rời đi lúc nào. Y tá nói không rõ, chỉ bảo là hôm nay. Có biết bao nhiêu người vui vẻ xuất viện, chỉ có cô bé là thức dậy từ sáng sớm, tâm trạng trông có vẻ buồn bực, trên mặt cũng hiện lên vẻ cô đơn. Xem ra Trương Nguyệt Thần vẫn còn tức giận vì hôm qua cậu ta không nhận điện thoại, hôm nay lại không đến đón cô bé đúng giờ. Chắc chỉ đành đợi sau khi quay về trường gặp nhau rồi bồi lỗi thôi. Đinh Lam bất đắc dĩ liếc mắt nhìn phòng bệnh trống rỗng, xoay người ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Đức Khảo đang trốn suốt trong thư viện từ sáng sớm để tìm tư liệu khảo cổ. Rốt cuộc, hắn cũng tìm thấy một quyển sách đầy tro bụi trên giá sách đề cập đến khảo cổ văn minh Tây Á xưa. 4 bức họa mà Mạc Phi để lại và ký hiệu hình tròn trên thân kiếm Keris kia đã gợi lên hứng thú của Đường Khảo, khiến kẻ dạo này thường hay trốn học như hắn lại bỏ tiết buổi sáng nữa. Tuy Đại học S có khá nhiều tư liệu về khảo cổ bản địa Trung Hoa, nhưng những nghiên cứu khảo cổ của nước ngoài thì lại rất hiếm hoi. Đường Khảo tốn công cả buổi, hít một bụng bụi tích trên giá sách mới lục lọi ra được một quyển Sử khảo cổ Tây Á. Nhưng sau khi cắm đầu đọc thì Đường Khảo thất vọng khép quyển sách lại. Trong sách không có nội dung mà hắn cần. Tên sách là Sử khảo cổ Tây Á, nhưng trọng điểm trong đó cũng không phải là lịch sử Tây Á, mà là thế giới lịch sử của các quốc gia Tây Á trong phương diện phát triển khảo cổ học. Đường Khảo nhìn không được ngáp một cái, tiếng động cực lớn nên rước lấy một cái liếc mắt của nữ sinh đang viết luận văn ở bàn học đối diện. Đường Khảo làm như không nhìn thấy ánh mắt của cô gái kia. Hắn đang định đứng dậy trả sách lại thì đột nhiên ở phía sau có người vỗ nhẹ lên hắn một cái. Đường Khảo xoay đầu, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Một cô gái xinh đẹp với gương mặt trái xoan đã đứng phía sau hắn. "Ơ, Trương Nguyệt Thần, em xuất viện rồi hả?" Đường Khảo vừa nói chuyện vừa thò đầu nhìn sau lưng Trương Nguyệt Thần. "Anh khỏi nhìn nữa, Đinh Lam không có đi cùng em." Trương Nguyệt Thần nở nụ cười. "Sao mới xuất viện em đã chạy khắp nơi rồi." "Vì mới ra viện cho nên phải tranh thủ vận động một chút. Ai xem tay chân em này, đã nhỏ rồi mà còn nằm viện lâu như vậy, cơ thịt đều teo lại cả, không vận động khôi phục là không được đâu. Trương Nguyệt Thần vươn cái tay mình ra, tinh nghịch thẻ lưỡi. Dễ thôi mà. Kiều Đình làm mỗi sáng đến sân thể dục luyện tập với em đi. Hồi năm nhất, có một lần cậu ấy đá banh bị thương ngay chân, nằm viện một tháng chứ ít gì. Sau khi trở về, thì chân trái cậu ấy nhỏ hơn chân phải một vòng luôn đấy. Sau đó, mỗi sáng cậu ấy đều đến sân thể dục nhảy lò cò. Không qua 3 tuần là đã đá banh trở lại được rồi. Nếu anh ấy thật sự bằng lòng theo em luyện tập khôi phục thì tốt rồi. Trương Nguyệt Thần khe khẽ thở dài một hơi. Một chút phiền muộn hiện lên trên mặt cô bé nhanh chóng biến mất. Anh Đình Lam nói rằng anh chuẩn bị đi quay tiếp cho xong bộ phim. Sau khi em xuất viện thì anh sẽ để em làm nữ chính. Có thật không ạ? Đờ Khảo không khỏi sửng sốt một chút. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giấc mộng điện ảnh của hắn dường như đã bị gác lại vô thời hạn. Mãi đến khi Trương Nguyệt Thần đề cập đến việc này thì hắn mới nhớ tới đống băng tư liệu thực tế bị nhét dưới gầm giường kia. À đúng vậy, nữ chính thích hợp tìm khó quá, để anh đợi em trở về. Thật tốt quá. Trương Nguyệt Thần nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt tràn đầy tươi cười. Lần trước giận dỗi với Đinh Lam nên không đến tham gia quay phim, hại anh uổng phí công sức lâu như vậy. Thật ra em rất hối hận. Được Khảo cười, thấy cô bé vui vẻ như thế thì hắn lại không đành lòng nói tình hình hiện tại ra. Thế nhưng em vắng tiết lâu như vậy, nếu tiếp tục đi theo bọn anh đóng phim thì e rằng sẽ chậm trễ việc học của em đấy. Nếu vướng kỳ thi cuối kỳ... Không có đâu. Trương Nguyệt Thần liên tục lắc đôi tay nhỏ bé trắng nõn của cô bé. Mấy môn học kỳ này bên em không nhiều. Môn tự chọn em tạm hủy, để học kỳ sau đăng ký nhiều môn tự chọn hơn bổ sung là được rồi. Đờ Khảo khe nhíu mày thấp giọng nói. Trương Nguyệt Thần à, nếu em theo bọn anh đóng phim chỉ để tiếp xúc với Đinh Lam thì anh không cho rằng tình trạng hiện tại của em thích hợp làm nữ chính của anh. Nụ cười trên mặt Trương Nguyệt Thần cứng lại, trầm mặc một lát, cô bé mới khẽ nói. Em và Đinh Lam đã chia tay một lần, tuy rằng hiện tại lại ở bên nhau, nhưng ai biết được chứ, có lẽ sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. Nếu em có thể lưu lại một bộ phim đóng cùng anh ấy, thì phần hồi ức này mới có thể vĩnh hằng. Vĩnh hằng? Có lẽ Đường Khảo đã nghe Đinh Lam nói với những cô gái khác cái từ này không dưới 10 lần. Hắn nhịn không được nở nụ cười khổ. Nhưng ít ra vào giờ phút này, hắn vẫn bị mối tình si của Trương Nguyệt Thần làm cảm động. Được rồi, khi nào bọn anh chuẩn bị bấm máy sẽ thông báo trước cho em. Anh đã bảo em giữ kịch bản ban đầu anh đưa cho thật tốt. Chắc em chưa ném đi đâu nhỉ? Anh yên tâm đi, em giữ tốt lắm. Nói gì đi nữa thì đó cũng là kịch bản đầu tiên của em mà. Nói không chừng sau này anh thật sự trở thành đạo diễn có tên tuổi. Bản thảo của bộ kịch bản đầu tay này sẽ bán được khối tiền đấy. À ha, vậy anh làm thật tốt vào. Nói không chừng sau này em còn cần nhờ kịch bản của anh để đổi lấy tiền dưỡng lão đấy. Hai người nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười. Lục Trương Nguyệt Thần mỉm cười cúi đầu. Được Khảo trông thấy trên tóc cô vẫn đang cài món trang sức thủy tinh hàng hiệu mà Đinh Lam tặng. Điều này khiến Đường Khảo nhớ lại buổi tối cực kỳ nguy hiểm kia. Lúc đó, bọn họ dựa vào đồ trang sức trên bức ảnh này nên mới tìm được Trương Nguyệt Thần mất tích. Cùng mang một mối tình si, tuy Đinh Lam đào hoa, nhưng cuối cùng cậu ta cũng từng có một khoảng thời gian ngọt ngào với Trương Nguyệt Thần. Mà nỗ lực của Dịch Nam Hành đã định trước sẽ không có kết quả. Em tới tìm bạn học mượn bài ghi chép, sao anh lại ở chỗ này vậy? Muốn tra cứu tư liệu viết luận văn sao? Trương Nguyệt Thần hỏi. Không có chuyện đó đâu, anh không muốn vào học nên trốn tới đây xem sách giải trí thôi mà. Sử khảo cổ Tây Á, sách giải trí của đàn anh cũng đặc biệt thật nhờ. Trương Nguyệt Thần liếc nhìn quyển sách trên tay Đường Khảo thản nhiên cười. Đường Khảo cười gượng 2 tiếng, không muốn tiếp tục giải thích nhiều. Thôi được rồi, em không quấy rầy đàn anh đọc sách nữa. Ai xem, những người xung quanh đều bị sự ồn ào của tụi mình quấy rầy rồi đấy. Trương Nguyệt Thần ra hiệu cho Đường Khảo nhìn 4 phía. Đường Khảo phát hiện nữ sinh vừa rồi trợn mắt nhìn hắn, đã dọn đến một bàn khác, mà trên tường phía sau mình còn có một chữ tĩnh to bằng cái đầu. Đờ Khảo ngượng ngùng gãi đầu, vây tay từ biệt Trương Nguyệt Thần. Sau khi Trương Nguyệt Thần đi xuống bậc thang hình vành khuyên của thư viện, Vô Văn cũng đúng lúc chống nạng vịn tay cầu thang đi tới. Sau khi hai người gặp thoáng qua, Vô Văn không khỏi dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn. Đờ Khảo theo dõi Trương Nguyệt Thần, đương nhiên cũng nhìn thấy Vô Văn. Hắn vội vàng vẫy tay với anh. Em quen cô bé đó hả? Vô Văn đi đến bên cạnh Đường Khảo mở miệng hỏi. Dạ quen, cô bé đó là Trương Nguyệt Thần, bạn gái của Đinh Lam đấy. Là người bị Dịch Nam Hành bắt cóc đấy thầy. À, chẳng trách tôi lại cảm thấy hơi quen mặt. Hóa ra là thấy cô bé trên máy tính trong phòng làm việc của các em. Nữ sinh xinh đẹp luôn khiến người ta khắc sâu ấn tượng mà. Nếu không em cũng không chọn cô ấy làm nữ chính đóng phim đâu. Đờ Khảo trêu chọc nói. Em tốn không ít thời gian vì cô bé này nhỉ. Còn cái tên Đinh Lam kia nữa, vừa rồi đang đưa tôi từ sân bay về, đến bệnh viện lập tức ném tôi xuống xe, nói rằng cậu ta muốn đi đón Trương Nguyệt Thần, bảo tôi tự ngồi xe buýt công cộng về. Tôi hoàn toàn không quen nên ngồi sai tuyến xe, quần qua quần lại đến giờ mới về đến đây. Vô Văn ngẫm lại lập tức tức giận. Người thông minh như thầy Vô Văn mà cũng mắc sai lầm đơn giản như lạc đường, ngồi sai xe thế này, Đờ Khảo nhịn không được cười phá lên. Quên đi, không nói việc này nữa. Em tìm đọc tư liệu rồi, có phát hiện gì chưa? Vô Văn lôi Đường Khảo đi một góc yên tĩnh. Em lục lọi cho tới trưa, nhưng tư liệu hữu dụng thật sự quá ít, nhưng vẫn có vài phát hiện đấy. Đờ Khảo cười đắc ý. À, nói nghe xem em phát hiện cái gì. Vô Văn cũng không muốn nghe Đờ Khảo cố tình gây hồi hộp nữa. Hán chuyên. Đờ Khảo lấy vài tờ giấy A4 từ kẹp tài liệu đặt trên bàn đưa cho Vô Văn. Những thứ này là em phân loại rồi sao chép lại từ mấy quyển nghiên cứu văn hiến của Hán chuyên. Loại gạch từ thời Hán dùng để khắc ký tự lên, chuyên là gạch. Đây đều là những Hán chuyên vẽ giống bản dập. Vô Văn nhìn kỹ, những bản dập này đều có hình vẽ dị thú dâng nanh múa vuốt, tuy có lớn có nhỏ, tư thế khác nhau, nhưng đều giống 6-7 phần ký hiệu nửa sư nửa hồ trên kiếm Keris. Còn về những tên gọi của dã thú này, mấy tư liệu đều có cách gọi khác nhau, thậm chí có người nói đây là kỳ lân nữa chứ. Ngay cả người rốt đặc khảo cổ như em còn biết kỳ lân có sừng. Đờ Khảo nhún vai. Có sừng cũng hẳn là kỳ lân. Hồi đó có người cho rằng hiêu cao cổ chính là kỳ lân trong truyền thuyết. Tôi thấy nên mở thêm một môn khảo cổ sinh vật học nữa. Trong tư liệu mà cậu xem qua có cách gọi tương đối thống nhất nào không? Dạ có. Có một khối Hán chuyên có kèm theo văn tự thuyết minh trên đó. Nói dị thú này gọi là cái gì? Sô ngu. Sô ngu. Vô Văn cúi đầu suy nghĩ. Sô ngu là một loại nhân thú, không phải nhân trong người thú đâu, mà là nhân ái, con thú nhân ái trong truyền thuyết. Theo cổ văn viết lại, sô ngu hổ trắng vằn đen, đuôi dài bằng thân, không ăn sinh vật, không giày xéo cây cỏ, có lòng tin thì sẽ được hồi đáp. Hổ trắng vằn đen, thế chẳng phải đó là hổ sao? Nhưng con này nên còn hơi giống sư tử. Toàn nghề. Cậu nói như thế tôi mới chợt nhớ ra, thảo nào có người nói sô ngu chính là toàn nghề. Mà theo Hải Trung giải thích, toàn nghề cũng là sư tử. Nói không chừng sô ngu chân chính là quái vật nửa sư nửa hổ, bị đời sau truyền lầm nên lẫn thành hai phần. Một phần giữ lại giải thích vốn có, nói sô ngu là hổ trắng, mà một phần khác lại hóa thành toan nghê, biến thành sư tử. Vô Văn thông kim bác cổ, Đờ Khảo liên tục gật đầu. Vậy còn chuyện có lòng tin thì sẽ được hồi đáp là có ý gì? À, theo truyền thuyết, sô ngu sẽ không chủ động đi săn động vật còn sống, không phải tự chết thì không ăn. Khi đi đường, cô không chịu dẫm lên hoa thảo, cho nên được mọi người gọi là nhân thú. Nếu có người ở thôn quê trông thấy loại động vật này thì đó là điềm lành. Đương nhiên, bọn họ tin tưởng rằng nếu không phải tự chết thì không ăn, không phải là động vật ăn xác chết sao? Kền kền cũng chính là ăn, sẽ được hồi đáp. Kền kền cũng chỉ ăn vật chết, sao không ai nói nó là nhân cầm? Cầm ở đây là chim muông. Hơn nữa, đúc ký hiệu nhân thú trên đao kiếm, đả thương người như thế chẳng phải là tự lừa mình dối người sao? Đưa Khảo khinh thường. Cũng không thể nói như vậy. Chủ ý của công tượng đúc kiếm này, e rằng một người cầm đao, mỗi khi vùng đao, có thể nhớ tới nhân thú sô ngu không sát sinh. Một niệm nhất thời, nói không chừng, có thể giảm đi không ít giết chóc. Vô Văn nghiêm mặt nói, nhưng thầy nhìn tình hình sau khi tà binh xuất thế mà xem, người chết còn ít hay sao? Cái gì mà người nhân tử là mạnh nhất, có ai thật sự nghe lọt tai được chứ? Đờ Khảo lắc đầu. Vô Văn trầm ngâm trong phút chốc, nói, thú tính ở sâu trong lòng người, vốn khó có thể dùng đạo đức để trói buộc. Song khiến người ta khó hiểu chính là, sao trên ba thanh binh khí nước ngoài lại trông thấy hình ảnh của nhân thú Trung Quốc cổ đại chứ? Có khi nào là quan viên Trung Quốc trên bức tranh kia đúc lên sau khi đoạt được tà binh không? Nhìn đồ lõm của ký hiệu chìm này mà xem, hình như không phải được thêm vào sau này, mà từ ban đầu đã đúc sẵn như thế rồi. Cậu xem cảnh tượng trên bức họa thứ ba đi. Bốn người ngoại quốc này đều là công tượng tinh thông nghề đúc. Bọn họ có thể thuần thục sử dụng dạng đơn phòng sao luyện pháp của Trung Quốc để rèn đao. E rằng có quan hệ rất lớn với Trung Quốc chúng ta. Dạng đơn phòng sao luyện pháp là gì ạ? Lời của Vũ Văn càng ngày càng cao siêu. Đờ Khảo theo không kịp suy nghĩ của anh. Em xem, không phải người trên tranh này đang khuấy sắt chảy trong hố dưới chân sao? Vô Văn mở kẹp văn kiện Đường Khảo mang bên mình ra. Anh chỉ vào một bức họa trong đó và nói, hố này là một loại lò được xây dưới mặt đất, hình dáng như cái vỏ hoặc hình ống thẳng, miệng lò song song với mặt đất. Trước khi luyện thì để than củi vào, tiếp đó cho vào mẻ kim loại, mặt trên phủ những nhiên liệu như bột than đá các loại lên, sau đó đốt lửa, tống gió, phong bế cửa lò. Khi mẻ kim loại gần nóng chảy thì mở cửa lò, dùng côn sắt khuấy trộn kim loại liên tục. Đây là phương pháp sao cương mà sách cổ ghi lại. Theo quá trình sao luyện thì lượng than không ngừng giảm, nhiệt độ nóng chảy kim loại tăng lên, mẻ kim loại lập tức kết dính lại thành một khối thể rắn hình bọt biển. Chính là thứ mà người nước ngoài dùng kìm kẹp ra từ lò, cuối cùng tiếp tục nện đi nện lại rèn thành hình. Ngay cả kỹ thuật luyện kim cổ đại mà Vô Văn cũng hiểu rõ như vậy. Đờ Khảo nghe mà không ngừng líu lưỡi. Hắn nhíu mày than thở, ôi, nói đến mấy người nước ngoài này, tư liệu về bọn họ thật sự rất ít ỏi. Chắc có lẽ do lịch sử Trung Quốc quá lâu đời, chỉ riêng việc nghiên cứu quê hương thôi mà các nhà khảo cổ Trung Quốc đã bận muốn chết, vậy nên không chú ý nghiên cứu tìm tòi khảo cổ của những quốc gia khác. Dựa trên cảnh tượng được miêu tả trên bốn bức họa này, thanh tà binh cuối cùng chưa hiện thân hẳn là thuộc về người đáng thương đã chết dưới thương thập tự kia. Thế nhưng em vẫn không nghĩ ra trang phục của người đó thuộc quốc gia nào, ngay cả trong tư liệu cũng không thấy. Nhìn từ quần áo của người nọ thì có vẻ không phải tộc người Đông Á. Tây Á đã có một người Hồ Ba Tư, người này sẽ từ đâu đến vậy? Khó trách em xem sử khảo cổ Tây Á. Vô Văn nhìn quyển sách trên tay Đường Khảo mỉm cười. Ôi, đáng tiếc không có điều em muốn biết. Đường Khảo ủ rũ trả sách cầm trong tay trở lại giá sách. Trưởng giang của em cho rằng người thứ tư cũng là người Tây Á sao? Vô Văn khoanh tay tựa vào một bên giá sách. Vâng ạ, kỹ xảo hội họa của Mạc Phi rất tuyệt vời. Không chỉ là trang phục, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện người này có mũi cao mắt sâu, tướng mạo không giống người phương Đông cho lắm. Tôi đang nghĩ Tây Á là cầu nối châu Âu và châu Á. Sự hội nhập của dân tộc nơi này rất mạnh mẽ. Nếu tư liệu Tây Á khó tìm thì sao em không xem tư liệu của châu Âu? Có lẽ có đề cập đến thì sao? Ây! Đờ Khảo vỗ tay một cái thật vang. Có lý, chúng ta hãy xem từ Hy Lạp gần châu Âu nhất đi. Hưng điều tra vô văn vô tình đề nghị, vậy mà thật sự tìm được chút tư liệu hữu dụng. Trong một quyển sách trình bày và phân tích diễn biến lịch sử trang phục cổ Hy Lạp, Vô Văn và Đường Khảo phát hiện một loại trang phục gọi là chi tơn. Họ chỉ dùng một khối vải lớn gấp ngang, khâu lại vòng qua đầu mà thành. Tuy kiểu dáng này rất đơn sơ, nhưng rất giống với trường bào của người nước ngoài trong bức tranh. Nhưng để thuận tiện hành động nên họ xẻ trường bào ra hai bên, giống như sườn xám truyền thống của Trung Quốc xẻ tà hai bên vậy, để lộ ra thắt lưng bó sát người và hai chân lông. Người này là người Hy Lạp thật này. Đờ Khảo buồn bực ngẩng đầu lên. Cũng không chắc, em xem ghi chép trong này, khu Caucasus phía bắc Ba Tư Cổ cách Hy Lạp chỉ một đại dương. Văn hóa trang phục cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Người này cũng có thể là người Caucasus. Người Caucasus? Đờ Khảo nhìn không được mà ca thán. Cho dù là người Caucasus thì cũng xa xôi quá. Ngàn dặm xa xôi đi tới Trung Quốc thời nhà Đường cũng không dễ dàng gì. Trung Quốc thời nhà Đường chính là một triều đại lớn, giống như các em bây giờ vậy. Muốn đi Mỹ thì phải cố gắng thi TOEFL vậy đó. Khi ấy đến Trung Quốc một lần là giấc mộng cả một đời đối với người nước ngoài đấy. Vô Văn nở nụ cười. Nói như vậy, thanh tà binh cuối cùng trên bức tranh này sản xuất từ Caucasus hay Hy Lạp à? Nơi đó có thần binh lợi khí đặc biệt gì không thầy? Đờ Khảo để người nước ngoài cầm đoàn kiếm chém về phía đại đao trong bức họa thứ hai. Tôi không dành thiết binh của Hy Lạp cho lắm. Nếu là Caucasus thì đó chính là nơi sản xuất binh khí cổ đại xuất sắc mà nhóm người sưu tầm thèm nhỏ dãi đấy. Thiết kiếm Caucasus chia làm hai loại là trường đao Kháp Tây Khắc Chacheka và đoàn kiếm Khảm Cha Can Gian, đều là vũ khí giết người cực kỳ sắc bén. Người nước ngoài này đang cầm đoàn kiếm, chẳng lẽ là đoàn kiếm Can Gian như lời thầy nói ư? Kiếm Can Gian, có lẽ là vậy. Mũi của đoàn kiếm Can Gian rộng và mỏng, lưỡi nằm hai bên, mũi của hai lưỡi song song thẳng tắp, sắc bén như mép dao cạo, đến gần mũi đao mới co hẹp lại, hình dạng như đầu lá diệp. Nhưng so với thân lưỡi thì hình như chỗ mũi đao được cố ý làm dày thêm vậy. Điều thế có thể không tốn chút sức nào mà vẫn đâm vào cơ thể người được. Để giết người tốt hơn mà công tượng đúc kiếm hao hết tâm tư thật đấy. Đờ Khảo than thở. Kiếm Can Tương. Nói đến Can Gian này, thật ra còn có phát hiện thú vị hơn. Hiện nay, đoàn kiếm Can Gian được khai quật sớm nhất có hình dáng tương tự đoàn kiếm Đồng Thau thời triều Chu chúng ta. Hình dạng đoạn đuôi của chuôi kiếm là vòng tròn giống ruột và độ rộng của thân kiếm đều giống hệt. Điều này khiến người ta phải hoài nghi thời kỳ cổ xưa, dân du mục của khu Caucasus đã từng giao tiếp với Trung Quốc. Còn về phần phát âm tiếng mẹ đẻ Can Gian, nghe rất giống Can Tương theo như cách nói của chúng ta. Điều này càng khiến người ta sửng sốt. Không thể nào, đoàn kiếm Can Gian thật sự có quan hệ với bảo kiếm Can Tương của chúng ta ư? Đờ Khảo mở to hai mắt. Khảo cổ đấy, suy đoán thế thôi. Vô Văn lộ ra nụ cười thần bí. Cho tới bây giờ, chúng ta đã có nhận biết sơ bộ về thanh tả binh thứ tư. Nhưng điều tra càng sâu thì lớp sương mù phía sau chuyện tà binh lại càng dày đặc. Đờ Khảo bất đắc dĩ sợ chán. Bốn người thợ khéo léo không cùng quốc gia, mang theo vật phẩm luyện kim tuyệt đỉnh của mình, nếm trải gian khổ mà lăn lộn tới Trung Quốc, cuối cùng lại bị giết sạch, còn sử dụng binh khí bọn họ đắc ý nhất nữa. Không khó trách trên tà binh này loang lổ vết máu, oán linh trùng điệp. Đức Hào ảm đạm ngồi trở lại bên cạnh bàn, hắn ngẩn cả người. Tấm ăn của Vô Văn dâng trên bức họa cuối cùng Mạc Phi lưu lại. Mỗi lần gỡ bức họa này ra thì anh đều bị sát khí trên đó khiến toàn thân phát lạnh. Để muốn giải trừ oán linh trên tà binh, e rằng phải điều tra rõ nguồn gốc phía sau của trận giết chóc năm đó mới có thể tìm cách hóa giải từng cái. Đảo mắt đã qua 12 giờ trưa, hầu như sinh viên trong thư viện đều đã đến căng tin ăn cơm. Trong phòng đọc sách trống rỗng, chỉ còn đồ loại sách và túi được để lại để giữ chỗ ngồi. Trong lòng Vô Văn và Đường Khảo đều có tâm sự. Họ cũng không thèm ăn, ai cũng không đề xuất rời khỏi thư viện. Mà thấy bốn phía không người, Đường Khảo do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: "Thầy Vô Văn, thầy đã nghe nói qua người dân đường Hoàng Tuyền chưa?" Vô Văn giật mình, anh nhìn vẻ kỳ lạ toát ra từ ánh mắt Đường Khảo. "Em nghe người dân đường Hoàng Tuyền ở đâu vậy?" "Chuyện này đều là lời Bách Diệp nói với Phương Hân. Phương Hân truyền lại với em. Cô ấy cũng chẳng biết thật giả, nên lại không dám trực tiếp hỏi thầy, để ném chuyện phiền toái này cho em." Đường Khảo cố gắng khiến giọng nói của mình thoải mái một chút, tiếc rằng nụ cười trên mặt hắn lại hơi gượng gạo. "Bách Diệp, cậu ta đã nói những gì?" Đường Khảo chậm rãi nói chuyện mối hận gia đình của Bách Diệp có dính dáng với Vũ Văn gia. Vẻ mặt của Vũ Văn từ ngạc nhiên chuyển sang khiếp sợ. Trong lòng Đường Khảo hiểu ra, e là lời Bách Diệp không phải hư cấu rồi. "Tôi cũng chỉ mới biết món nợ cũ của Chân Ngôn Tông và sư phụ tôi gần đây thôi. Chẳng qua tôi không nghĩ tới tôi còn nợ Bách Diệp một món nợ máu." Vô Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen dần dần che lấp ánh mặt trời. "Thầy Vô Văn à, thầy không cần tự trách như vậy. Việc này thầy cũng đâu có muốn. Em còn cảm thấy Bách Diệp cố tình gây sự. Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh thì nên đi tìm sư phụ của thầy mà báo thù chứ." Đờ Khảo khuyên giải nói: "Sư phụ tôi đã ẩn cư từ lâu, Bách Diệp không thể tìm thấy thầy. Lần này vừa hay gặp phải kẻ đầu sỏ tôi đây, không lý nào cậu ta lại bỏ qua được." Vô Văn cười khổ: "Sau khi nhận ra tôi, cậu ta vẫn chưa trực tiếp động thủ với tôi. Cậu xem như nể mặt tôi quá rồi nhỉ." "Cậu ta đâu có tốt như thế. Cậu ta lợi dụng thầy để đối phó với đối thủ cạnh tranh là Austin, hy vọng hai người lưỡng bại câu thương. Chuyện này đúng là nham hiểm thật sự. Tuy rằng bây giờ thầy bình yên vô sự, nhưng nói không chừng cậu ta lại ở trong bóng tối âm mưu quái quỷ gì đó rồi." "Mệnh của người dân đường Hoàng Tuyền chẳng đáng tiền. Cậu ta muốn tới lấy cũng không sao. Chẳng qua sau lưng tà binh này chắc chắn cất giấu một bí mật to lớn, tôi không thể dễ dàng từ bỏ đâu." Vô Văn âm thầm siết chặt nắm tay. Bất thình lình đi làm thở hồng hộc vọt sang đây, cậu ta hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt khác thường của nhân viên quản lý thư viện, kêu lớn: "Ôi, mọi người đây hả? Sao lại tắt hết điện thoại thế?" "Ở thư viện đọc sách đương nhiên phải tắt điện thoại rồi." Đức Học kinh ngạc: "Mà Dung không được sao? Cậu giả bộ văn minh gương mẫu cái gì hả? Chẳng biết Đinh Lam gặp chuyện gì mà thở hổn hển như thế." "Được rồi được rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vô Văn đè bả vai Đinh Lam lại. Đinh Lam nuốt nước bọt, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại nói: "Vừa rồi dọc đường tới đây, em trông thấy trước cổng trường tòa nhà dạy học tổng hợp đậu 7-8 chiếc xe công trình, có một đoàn công nhân bước xuống đấy." "Hả? Sao lúc này công trường lại đột nhiên muốn thi công?" Vũ Văn kinh ngạc. Đinh Lam nóng nảy, lại không dám lớn tiếng nói chuyện, đè thấp giọng kêu lên: "Đừng quên chúng ta còn đang chôn một thi thể trên công trường đây." Hết chương thứ 34. Hồi sau sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.